Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, đi Denver. Converter dung kiều cầu phiếu, đi ra đi. Eric, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Trần Phàm hướng về phía bên kia trong bụi cỏ phất phất tay. Sau đó liền từ bên trong đi ra một cái người trung niên. Nhìn như cười hì hì. Chẳng qua là đối với có chút cổ quái, nhìn như có chút không pha dáng vẻ, nhanh chóng mấy bước đi tới Trần Phàm trước mặt. Eric Caso, các ngươi có thể kêu ta Eric. Hì hì, chúng ta bây giờ là người một nhà. Oh, không phải, chúng ta đi theo các ngươi một đường, từ núi Rocky bắt đầu. Sư phụ không bỏ được ngươi, cho nên liền theo ngươi. Cho nên ngươi tên gọi là gì ta đều biết. Cũng biết ngươi chính là người cá. Eric giống như là một cái lời nói lao. Eric, ba, ngươi lại thu một tên học trò à? Bất quá, cái này Eric không có Meyer khôi hài. Cũng không có Bernard dáng dấp đẹp mắt. Làm sao thưởng thức càng ngày càng kém mà. Claire liếc mắt nhìn Eric. Cười hì hì vừa nói. Tốt lắm, hiện ở nơi này hiện trường liền giao cho các ngươi. Ba chúng ta ở trước mặt cùng ngươi. Tạm biệt, vừa nói, kéo còn có chút ngẩn người Celia, thật nhanh liền chạy về phía trước. À, Claire, tại sao phải kéo ta chạy à? Ta còn muốn cùng bọn họ trò chuyện đâu. Ta cảm giác, cùng ba ngươi thật có chút rất, nói thế nào, chính là rất cảm giác quen thuộc, để cho người cảm thấy muốn thân cận. Celia ngừng lại, hướng về phía trước mặt cũng dừng lại Claire nói. Claire vừa nghe. Không kiềm được vỗ mình một chút chán nói. Trời ạ, tại sao lại tới? Được rồi, Celia, ta cùng ngươi nói thật đi. Hắn là ba ta, là mẹ ta chồng. Còn có, ngươi là chị em tốt của ta. Ta đem ngươi làm bạn thân. Chúng ta cũng coi là cộng qua hoạn nạn. Nhưng là, đừng đánh ba ta chủ ý. Ta biết hắn rất hấp dẫn người phụ nữ. Đáng chết, chính là cái này thật là làm cho người ta nhức đầu. Trong nhà đã sắp xếp rất nhiều người phụ nữ. Ta không muốn hắn tìm lại một ít người phụ nữ bỏ vào. Cứ việc bây giờ đang xây cất trang viên rất lớn. Đợi một chút, Claire, người muốn nói cái gì? Celia đầu óc mơ hồ nhìn Claire. Giang tay ra, ta không hiểu. Ta chỉ nói ta đối với hắn có loại quen thuộc cảm. Ta không biết loại cảm giác này từ đâu tới. Nhưng là, thật. Thấy hắn rất có cảm giác thân thiết, hoặc giả là một loại duyên phận đi. Chẳng qua là loại này duyên phận để cho người cảm giác được vô cùng kỳ quái. Người không biết đối với ba ta vừa thấy đã yêu chứ. Ô, trời, ta ghét loại cảm giác này. Claire khinh thường hướng về phía Celia nói. Ba ta nhất định sẽ không thích ngươi. Ta là nói yêu ngươi. Ít nhất ta sẽ phản đối. Như vậy. Ta sẽ cảm giác quá loạn. Đơn giản là, làm trò đùa vậy. Ngươi đang nói gì? Nha, ta thượng đế. Ngươi thật không nên nói như vậy. Ta không phải yêu hắn. Mà là cảm giác một loại rất cảm giác quen thuộc. Ta không biết từ đâu tới. Chấm ngoặc kép. Celia nhún vai. Ta không phải là người như vậy. Ta chẳng qua là thấy hắn một lần. Cũng sẽ không yêu hắn cái gì. Hơn nữa. Chúng ta còn là bạn tốt, nếu như nói như vậy, liền quá hoang đường, đúng vậy, quá hoang đường, Celia cũng đồng ý Claire lời nói. Được rồi, ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi, chúng ta tạm thời đem điều này gọi là lần đầu tiên giác quan, nhưng là, ta vẫn là phải cảnh cáo ngươi, đừng yêu cha ta, hắn chính là một làm lòng đàn bà bể người. Chỉ ít ta trong nhà mấy phụ nữ là đồng ý ta như vậy quan điểm. Claire vừa nói. Sau đó vỗ một cái Celia bả vai nói. Mặc dù ngươi đã 500 tuổi. Thật là đáng tiếc. Vẫn còn giống như trẻ sơ sinh vậy. Đối với cái thế giới này tràn đầy tò mò. Tốt lắm. Chúng ta ở nơi này chờ hắn. Nàng vừa nói liền đi tới một bên bên trong bên trên thềm đá ngồi xuống. Celia cũng đi tới. Ngồi ở Claire bên người, hướng về phía Claire nói, thật ra thì, ta đối với hắn thật là tò mò, người có thể cùng ta nói một chút hắn sao? Ta rất muốn biết rõ hắn là một người như thế nào, để cho ngươi đối với hắn như vậy sùng bái chu toàn. Thật là quá để cho người cảm giác được kinh ngạc, vượt qua xa vậy cha con, gái, cảm tình, ta cảm giác ngươi đối với hắn sùng bái càng nhiều hơn một chút, mà không phải là cái gì cha con, gái, cảm tình, ta muốn, hẳn là như vậy, không, ta một mực làm hắn là cha ta, chính là như vậy, ta là rất sùng bái hắn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là sùng bái mà thôi, ngươi không biết chúng ta đã qua. Cho nên kết luận hạ phải có chút hơi sớm. Claire cũng không đồng ý Celia mà nói. Cho nên, người cũng không được rõ. Cho nên liền tín khẩu khai hà. Người trong cuộc mơ hồ. Người đứng xem sáng suốt. Claire, người một mực làm ba ba của ngươi là thần tượng. Một ngày nào đó ngươi sẽ rõ. Làm ngươi rõ ràng. Các ngươi mới có thể bình thường trở lại cha con. Gái, quan hệ, chính là như vậy. Celia lắc đầu một cái, sau đó liền bỗng nhiên đứng lên, hướng lúc tới phương hướng nhìn sang, Trần Phàm cùng Eric tới, bọn họ hướng về phía Celia cười, nhất là Eric, hắn tựa hồ đối với Celia càng thêm tò mò, thậm chí rất muốn xem nàng phía sau có phải hay không dài thứ gì vậy. Cái này làm cho Celia ít nhiều có chút lúng túng, Claire cứ tới đây kéo tay Trần Phàm cười nói. Được rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Đám người kia làm sao rồi? Đám người kia, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Trả lời không phải Trần Phàm, mà là Eric. Hắn hướng về phía Celia cười nói. Cứ việc yên tâm tốt lắm. Những tên kia đều là tội có được. Hắn chính miệng nói ra hắn từng giết 37 người. Trong đó có 3 cái là nhi đồng, 19 cái là phụ nữ. Cho nên, hắn chỉ có thể đợi ở hắn hẳn đợi địa phương đi địa ngục. Đúng vậy, chính là địa ngục. Hắn đến lượt xuống địa ngục. Trời ạ, các ngươi giết hắn. Thật là, chấm ngoặc kép. Celia nhìn xem Claire. Claire hướng về phía nàng nhô lên bả vai. Sau đó giang tay ra. Bày tỏ cùng mình không có quan hệ. Giết người là sẽ ghiền. Nếu như thành thói quen. Nếu như bất kỳ sự việc đều dùng giết người đi giải quyết, liền rất đơn giản, mà đây loại đơn giản thì sẽ tạo thành giết hại tiếp tục. Bởi vì làm người người cũng muốn dùng đơn giản phương thức tới giải quyết vấn đề. Cho nên, chấm ngoặc kép, đây là cái gì lý luận? Eric hướng về phía Celia nhìn xem, lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nhìn xem. Được rồi, được rồi. Cái tên kia là tội phải có. Chúng ta bất quá là thay thế luật pháp tới trừng phạt hắn. Cho nên, chúng ta tự có mình một bộ luật pháp. Nếu như hắn tội danh thành lập, chúng ta thì sẽ thủ tiêu hắn. Cho nên chúng ta sẽ không giết chết bất kỳ người vô tội. Cũng sẽ không cùng tội phạm làm đổi trác. Claire nói cho ta, đây là nàng mà nói. Không quá ta đồng ý. Giết người. Thật sự là trên cái thế giới này nhất là chán ghét sự việc. Celia vừa nói, hay là đối Eric nói. Bất quá, chúng ta vẫn phải là cảm ơn ngươi. Là các ngươi để cho chúng ta thoát khỏi cái vấn đề khó khăn này. Eric có chút lúng túng gật đầu. Một cái, sau đó Trần Phàm hướng về phía hắn nói. Tốt lắm, anh bạn, chúng ta đi tìm một chỗ đi. Đi Denver. Mặt sau này một cái vấn đề là đối Claire nói. Dĩ nhiên, ta còn chưa từng đi Denver. Claire đi tới, như cũ khoác ở Trần Phàm cánh tay. Nói, chẳng qua là, chúng ta làm sao đi Denver? Đi bộ vẫn là đi nhờ xe. Nếu như là đi nhờ xe mà nói, người chúng ta có phải hay không có chút nhiều? Nếu như là đi bộ mà nói, lại quá xa, đương nhiên là lái xe đi. Trần Phàm vừa nói, sau đó bỗng nhiên ngoắc tay, phảng phất là vô căn cứ xuất hiện vậy, một chiếc Volvo liền xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Phàm đưa tay ra dấu mời, các nữ sĩ, các tiên sinh, bây giờ là quốc lộ du lịch thời gian, chúng ta còn có thể đuổi kịp và đi Denver ăn bữa ăn tối. Từ nơi này đến Denver, 6 giờ là đủ rồi. Oh my god, thật là thần kỳ, ta còn lấy là. Ta là để cho người thần kỳ tồn tại. Không nghĩ tới. Trời ạ, đây chính là ngươi có thần kỳ năng lực sao? Khó trách ta thấy ngươi có dũng khí, cảm giác thân thiết. Nguyên lai là bởi vì làm cho này cái. Chúng ta đều là dị loại duyên cớ. Cho nên nói, ngươi là loại cá, gấu loại, hoặc là loài chim. Celia đối với cái này vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng lớn tiếng kêu, ngươi là làm sao làm được? Ta là loài người, như giả bao đổi loài người. Ngươi liền làm ta là một cái thần kỳ ảo thuật ra là được. Chân phàm vừa nói, liền hướng về phía nàng đưa tay ra dấu mời. Hơn nữa, vừa nói, ta biết ngươi có chút kỳ ngộ. Hơn nữa cũng điều tra vậy đoạn thời kỳ lịch sử. Hơn nữa có người cá truyền thuyết. Nhưng là, cái này cũng không phải thật. Ngươi nguyên bổn chính là loài người. Chẳng qua là ngươi nhận được vẫn thạch năng lượng ăn mòn. Cho nên ngươi biến thành người cá. Chính là như vậy. Ngồi lên xe hơi, Celia có chút hưng phấn. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Cùng tất cả mọi người đều lên xe. Chân phàm chạy, hướng Denver đi tới. Dọc theo đường đi Celia cũng nhìn cửa sổ bên ngoài. Nhìn phong cảnh phía ngoài. Cho tới ngồi ở bên cạnh nàng Eric hướng về phía chân phàm nói. Nàng nhất định là rời đi cái thế giới này quá lâu. Đối với hết thảy đều tràn đầy tò mò. Ta biết như vậy cảm thụ. Dĩ nhiên, nếu như ta là nàng, ta cũng biết như vậy. Đừng tìm ta nói, người hướng về phía nàng nói đi. Chân phàm lười biếng, đầu cũng không có hồi nói. Quay đầu hướng về phía ngồi ở bên cạnh kế bên người lái Claire cười nói. Ta thật là ngươi một đường biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Đúng vậy, ta là theo dõi liền ngươi. Nhưng là, ngươi biểu hiện đã chinh phục ta. Có thể để cho ta yên tâm để cho ngươi đi lớn hơn thế giới. Ngươi cảm thấy kiêu ngạo sao? Claire nhìn chân phàm, nháy mắt một cái cười nói. Dĩ nhiên, ta dĩ nhiên cảm thấy kiêu ngạo. Chân phàm không chút do dự vừa nói. Sau đó hướng về phía sau Eric nói. Này, chăm sóc kỹ phía sau cô gái. Ngươi phải giống như một thân sĩ vậy. Được rồi, thân sĩ. Ta vẫn luôn là thân sĩ. Eric ho khan hai tiếng. Sau đó thử thăm dò hướng về phía Celia nói. Này, người ngư tiểu thư, ta như vậy gọi ngươi có thể không? Thật ra thì, ta vẫn đối với ngươi tràn đầy tò mò. Ngươi thật sẽ biến thành có cái đuôi cá sao? Thậm chí còn có thể phát ra cái loại đó có thể giết chết người sóng siêu âm. Ngươi muốn thử một chút sao? Celia quay đầu nhìn Eric một cái. Sau đó nói, như vậy, ngươi có cái gì dị năng? Có thể cùng ta nói một chút mà. Đừng nói ngươi sẽ sinh ra một cây con chuột cái đuôi. Ha ha, ta cảm giác hắn cho ta chính là như vậy cảm giác. Hắc, Eric, lúc nào sinh ra con chuột cái đuôi tới? Claire cũng cười lớn, nàng hướng về phía Celia nháy mắt một cái. Hai người còn hướng về phía nháy mắt một cái. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tauyencv.com/ta-ung-danh-nối-cung-danh-la-day-gạch-nối-day-gạch-nối-la-gạch-nối-s-an-s-gạch-nối-eo-a-gạch-nối-d-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.